Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 77, thám hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của thầy Tạ khéo léo dừng lại sau chữ có ma, lớp học nhất thời hoàn toàn im lặng. Thầy Tạ cù cải quét mắt nhìn cả lớp, thấy từng gương mặt nhỏ bé căng thẳng, tự cảm thấy mục đích đã đạt được, cười nham hiểm. Lớp học lúc này mới như được giã đông mà ồn ào trở lại, có nam sinh do dự lên tiếng. Thầy lừa tụi em phải không? Thầy Tạ nhún vai. Nếu các em không tin thì cứ coi như thầy lừa người đi. Có những đứa thích nghịch ngợm bắt đầu hú lên kỳ quái, thậm chí có đứa còn hào hứng hơn. Trạch Linh quay đầu nhỏ giọng nói với Sán Sán, tớ cứ thấy ở đây lạ lạ thế nào ấy, xe buýt vừa vào khu căn cứ, nhiệt độ bên trong tường rào đã thấp hơn bên ngoài mấy phần rồi. Hóa ra là có ma, Sán Sán chưa từng thấy ma, trong lòng vốn không thấy sợ lắm, cô thậm chí còn thấy thú vị. Hào hứng nhìn chằm chằm thầy chủ nhiệm, hy vọng thầy có thể kể ra câu chuyện gì đó. Chưa ồn ào được bao lâu thì thiết bị điện tử duy nhất trong lớp học này. Chiếc loa phát thanh treo cao ở góc trên bên phải bảng đen đột nhiên vang lên. Thầy Tạ hai tay ấn xuống, các học sinh bắt đầu nghe đài. Đó là lời động viên học làm nông của lãnh đạo nhà trường từ xa. Buổi họp lớp kết thúc, các lớp lần lượt trở về ký túc xá được phân công. Ký túc xá vô cùng sơ sài. Giường tầng là kết cấu gỗ, đưa tay đẩy một cái cũng có thể nghe thấy tiếng kéo kẹt. Trạch Linh tự nhận mình nặng hơn Sán Sán, nhất quyết không chịu ngủ giường trên. Lỡ nửa đêm tớ động đậy cả giường sập xuống thì làm sao? Sán Sán vừa nghe liền tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cũng sợ hãi. Cô ném cặp sách lên giường trên, cởi giày vừa leo lên vừa nói. Vậy tớ ngủ giường trên, tối đảm bảo không động đậy lung tung. Trên mỗi chiếc giường đều có một chiếc ruột chăn, vỏ chăn được cơ sở giặt chung, phát theo lớp, do các học sinh tự lồng vào ruột chăn. Sán Sán nhanh nhẹn lồng vỏ chăn vào chiếc chăn của mình, lúc xuống giường phát hiện cả ký túc xá bao trùm bởi bầu không khí bồn chồn. Trạch Linh loay hoay nửa ngày, dùng sức rũ chăn, ruột chăn vẫn xoắn tít như bánh quay trèo trong vỏ chăn. Cô ấy nổi nóng, cầm gối ném vào chăn, cái chăn chết tiệt gì thế này? Như cố tình chống lại tớ vậy. À, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Chăn nhà tớ cũng không như thế này. Này, Lý Sán cậu lồng vỏ chăn xong rồi à? Lại đây giúp tớ với. Tớ thực sự không làm được. Sán Sán ban đầu có chút thắc mắc. Tự hỏi có phải ruột chăn và vỏ chăn của họ không khớp nhau không? Nếu không sao ai cũng không làm được việc nhỏ này. Cô xắn tay áo qua giúp. Mấy cô gái còn lại đều vây quanh xem. Này, trước tiên nhét hai góc bên trong vào. Cố định lại, rũ một cái, hai góc còn lại lại nhét vào trong. Cài cúc lại, thế là xong rồi còn gì. Sán Sán tay khỏe, trải chăn ra rũ một cái, các cô gái đều né sang một bên. Cô giúp lồng mấy chiếc chăn, các cô gái đều nhìn cô với ánh mắt như nhìn mẹ già của mình. Lý Sán, ở nhà cậu có thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà không? Cô gái ngủ giường dưới treo Sán Sán tên là Đinh Hương, người nhỏ nhắn. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ, cô đeo kính, tóc mái vắt trên gọng kính, hơi cong lên một chút. Bố mẹ tớ ly hôn nhiều năm rồi, tớ ở với mẹ. Trước đây mẹ bán đồ ăn sáng nuôi gia đình, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, tớ chắc chắn phải giúp làm việc nhà rồi. Sán Sán cười tủm tỉm trả lời, bố mẹ cậu ly hôn rồi à, một cô gái khác ngạc nhiên nói. Vậy người đàn ông đến họp phụ huynh lần trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bố dượng của tớ, hai người họ mới tái hôn được 2 năm thôi. Bận rộn xong xuôi cũng không có việc gì để làm, mọi người đều lần đầu trải nghiệm cuộc sống tập thể, cũng không có tâm trạng đi ra ngoài dạo chơi, đều ở lại ký túc xá tán gẫu chờ đến tối ăn cơm. Các cô gái vừa lấy bàn chải đánh răng, khăn mặt của mình từ ba lô ra, vừa tán gẫu với nhau. Chả trách cậu học giỏi thế, có cô gái cảm thán, con nhà nghèo sớm biết lo toan. Nhìn cậu cái gì cũng biết, trông là kiểu rất hiểu chuyện. Nói gì thế, cô gái kia chưa nói xong, một cô gái khác cùng cô ấy sắp xếp cặp sách vội chạm vào cánh tay cô ấy, dường như cảm thấy lời cô ấy nói có chút không hay. Sán Sán thì thấy không sao cả, nhà cô nghèo là sự thật khách quan, bản thân được người khác nói là hiểu chuyện cô còn khá vui. Trạch Linh lồng xong vỏ gối, mồ hôi đầm đìa nằm vật ra giường, giường kêu cọt kẹt một tiếng. Dường như không chịu nổi sức nặng. À, tớ nhớ mẹ tớ. Các cô gái trong ký túc xá đều bật cười. Cô gái nói năng không suy nghĩ kia chỉ vào Trạch Linh cười. Mới chưa đầy một ngày mà, bình thường ở trường cậu cũng nhớ mẹ cậu à? Trạch Linh nhăn mũi. Không giống, cảm giác hôm nay trôi qua đặc biệt dài. Dù sao thì tớ nhớ mẹ tớ rồi. Không được, tớ phải gọi điện thoại cho mẹ tớ. Cô bò dậy khỏi giường, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi về nhà. Cả phòng các cô gái đang cười nhạo Trạch Linh. Trong mấy ngày tiếp theo, sớm hay muộn cũng đều trải qua cảm xúc giống như Trạch Linh. Cô gái cười nhạo Trạch Linh nhớ mẹ là người nhớ nhà nặng nhất. Đến ngày thứ ba, lúc mọi người xếp hàng từ nhà ăn về ký túc xá, cô ấy mắt lưng tròng quay đầu đi không nhìn vào cổng cơ sở. Tớ không nhìn nổi cây ngô đồng bên kia đâu. Giọng cô ấy nghèn nghẹt, nói chuyện mà nước mắt sắp rơi xuống. Dưới lầu nhà tớ cũng có một cây ngô đồng, tớ nhìn thấy cây đó là muốn về nhà. Cảm xúc nhớ nhà cực kỳ dễ lây lan, Sán Sán cũng bắt đầu nhớ Thái Hồng Anh. Mặc dù ngày nào cô cũng gọi điện thoại về nhà một lần, nhưng buổi tối ngủ trên chiếc giường có mùi lạ. Cô vừa nhắm mắt lại, gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Thái Hồng Anh tất bật trong bếp. 10 giờ tối ký túc xá tắt đèn, có cô giáo đi kiểm tra từng phòng xem học sinh đã về đủ chưa. Trạch Linh mang theo máy nghe nhạc cá nhân, đợi cô giáo rời đi, cô mò tai nghe từ dưới gối ra, duỗi chân nhẹ nhàng đá vào giường Sán Sán. Sán Sán dựa đầu vào mép giường, đưa tay xuống dưới giường mò, liền có thể mò thấy một bên tai nghe Trạch Linh đưa lên. Độ dài tai nghe hơi căng, đầu hai người phải dựa sát vào mép giường Sán Sán mới có thể vừa vặn với tới chiếc tai nghe đó. Trạch Linh không bật những cuốn băng cô ấy mang theo mà bật đài radio, cùng Sán Sán chờ nghe chương trình radio. Bầu trời sao đêm khuya, bắt đầu lúc 10 giờ tối, trong ký túc xá yên tĩnh, giọng một cô gái khe khẽ vang lên. Sao tớ cứ cảm thấy mình vẫn còn hôi thế nhỉ? Họ đã làm nông vất vả suốt 3 ngày, tuy nói thực ra công việc nặng nhọc thực sự không nhiều, nhưng ngày nào cũng theo trường chạy tới chạy lui ngoài đồng cũng đủ mệt. Chiều hôm đó họ học nông dân bón phân, thực ra con gái không cần gánh phân, đó đều là việc của con trai, họ chỉ cần lần lượt cầm thìa, bịt mũi múc nước phân từ thùng ra đổ vào ruộng là được. Đừng nói nữa, cậu vừa nói thế tớ cũng thấy tớ hôi rồi. Giọng một cô gái khác vang lên theo sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, không lâu sau khi cô giáo kiểm tra phòng rời đi, buổi nói chuyện đêm khuya trong ký túc xá này chính thức bắt đầu. Này, các cậu biết không, tối hôm qua mấy đứa lớp 3 buổi tối chạy đi thám hiểm đấy. Thám hiểm, không phải nói cơ sở này có ma sao? Có người dò hỏi ra rồi, chỗ có ma là dãy nhà để nông cụ phía tây kia kìa, tối hôm qua họ đi bắt ma đấy. Có cô gái hào hứng lên, giọng nói bất giác to hơn một chút. Cô gái giường dưới vội nhắc cô ấy nhỏ tiếng lại, cô gái đó lập tức hạ giọng, mang theo chút âm khí bắt đầu kể. Các cậu có biết câu chuyện ma ở đây không? Tớ biết, tớ nghe mấy người triệu kinh nói, bảo là ở đây trước đây có người treo cổ tự tử. Đúng, cô gái kia từ giường trên thò nửa người xuống, dưới ánh trăng, Sán Sán có thể nhìn thấy mái tóc xoa xuống của cô ấy. Đúng là có chút đáng sợ, nghe nói mấy dãy nhà ở đây trước đây là cho thanh niên trí thức ở, có một nữ thanh niên trí thức bị người ta làm cái đó rồi điên luôn, liền tự tử. Cô gái nén giọng hạ thấp tiếng, cộng thêm dáng vẻ tóc dài rũ xuống của cô ấy, thực sự đã tạo ra một bầu không khí rất thích hợp để kể chuyện ma trong ký túc xá. Từ đó về sau nghe nói ở đây có ma, có người nửa đêm nhìn thấy có người phụ nữ giống như con lắc đồng hồ, vừa lắc lư vừa bay về phía trước, sợ chết khiếp. Trong ký túc xá vang lên tiếng sột soạt, Đinh Hương ở dưới chéo Sán Sán co rúm trong chăn, giọng nói lí nhí mang theo chút yếu ớt. Thật sự có ma à? Đúng lúc này, cửa sổ duy nhất trong ký túc xá vang lên tiếng gõ kính, cộc cộc cộc 3 tiếng, làm các cô gái trong cả ký túc xá sợ chết khiếp. Trạch Linh càng suýt nữa hét lên, cô trợn tròn mắt che miệng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Này, một bóng đen ngoài cửa sổ, lại gần hơn, các cô gái lờ mờ có thể nhận ra, đó là nam sinh lớp họ. Trạch Linh lập tức nổi giận, cô sợ giọng nói quá lớn làm ồn đến giáo viên. Thế là chỉ có thể nghiến răng nghiến lời. Tiền đại đầu, cậu là đồ lưu manh B.N.T.H. À, nửa đêm canh ba gõ cửa sổ ký túc xá nữ. Nam sinh ngoài cửa sổ dường như không ngờ tới điều này, bị nhắc nhở như vậy lập tức cảm thấy không ổn. Hai tay cậu ta chắp lại liên tục cúi đầu, phía sau có tiếng cười lác đác, nghe ra được, đó đều là nam sinh lớp họ. Trạch Linh đưa tay mở hé cửa sổ, các cô gái thò đầu nhìn qua đây. Nam sinh ngoài cửa sổ gãi đầu, tớ nói sao tụi nó cứ bảo tớ đến gõ cửa sổ, hóa ra là gài tớ. Cậu ta khịt mũi hai tiếng, lúc mở lời lần nữa giọng lại thấp đi một chút. Có ai trong các cậu muốn đi thám hiểm cùng tụi tớ không? Chính là đến dãy nhà phía tây kia, bắt ma. Đình Hương là người đầu tiên lắc đầu. Không đi, cô gái kể chuyện ma cười khúc khích. Đồ trẻ con, các cậu muốn học theo lớp ba à? Không sợ nửa đêm bị thầy cô bắt được. Đến lúc đó cho mỗi người một cái kỷ luật. Không bị bắt được đâu, với lại tụi tớ cũng không ra khỏi cơ sở. Nam sinh rụt rè nói, các cậu có đi không? Không đi tụi tớ đi tìm ký túc xá khác. Không đi, cô gái kể chuyện ma có chút dao động. Cô ngồi dậy khoác áo khoác, bắt đầu xúi giục cô gái thân nhất với mình cùng ra ngoài. Thám hiểm, Trạch Linh cũng có chút háo hức, nhưng cô hơi sợ, ngẩng đầu nhìn Sán Sán. Cậu có đi không? Sán Sán lắc đầu, bên ngoài tối thế này, dẫm phải bùn thì sao? Không phải bên kia có đèn đường sao? Đã tắt đèn rồi, đèn đường bên kia cũng nên tắt rồi chứ. Nếu không bật sáng cho ai xem, lãng phí điện à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Sán không muốn gây rắc rối, với lại cô cũng không có hứng thú với cái gọi là thám hiểm. Này, dãy nhà để nông cụ kia bọn họ có phải chưa từng đến đâu, hôm qua không phải xếp hàng đến đó nhận quốc sao? Trạch Linh ỉu xìu rụt vào trong chăn, ngược lại hai cô gái khác trong ký túc xá bắt đầu đi giày, nhỏ giọng nói với các bạn học bên ngoài bảo họ đợi một lát. Đình Hương đột nhiên yếu ớt lên tiếng, các cậu đợi chút, cho tớ đi cùng. Không phải cậu không đi sao? Đình Hương cúi đầu thay giày, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ. Chỉ là, đột nhiên hơi muốn đi rồi. Ba cô gái lén lút ra ngoài, Sán Sán cũng không tiện khuyên, chỉ có thể hạ giọng bảo họ về sớm. Trạch Linh nhìn hai người họ rời đi chép miệng một cái tỏ vẻ có chút tiếc nuối. Sán Sán đưa lại tai nghe cho Trạch Linh, ngủ sớm đi. Không phải nói mai bắt đầu xuống đồng, còn phải gói bánh chèo sao? Trạch Linh gật đầu rồi cũng rụt vào. Sán Sán gối đầu quay mặt vào tường, nhắm mắt lại không lâu sau cũng ngủ thiếp đi. Ba cô gái lén chạy ra ngoài. Thám hiểm, kia cũng không biết là về lúc nào. Sáng hôm sau tiếng loa phát thanh vang lên. Các cô gái trong ký túc xá lần lượt thức dậy. Trạch Linh tỉnh táo lại, vừa gấp chăn vừa hỏi thăm tình hình tối qua của hai cô gái kia. Đừng nhắc nữa. Cô gái kể chuyện ma vẻ mặt chán nản, quầng mắt hơi thâm, xem ra là không ngủ ngon. Tối qua bị thầy cô bắt được rồi, hôm nay phải bị phạt đứng. Hả, Trạch Linh ngạc nhiên một lúc, lè lưỡi. Thảm thế, cô cũng không tiện nói gì thêm, cùng Sán Sán trao đổi ánh mắt, cầm khăn mặt và cốc đánh răng ra ngoài đánh răng. Bên ngoài ký túc xá, cách hành lang là một dãy vòi nước, một dãy sáu cái, dùng chung một bể nước dài xây bằng xi măng. Các cô gái chen chúc nhau lấy nước đánh răng rửa mặt. Kem đánh răng Trạch Linh mang theo là vị anh đào, Sán Sán chưa từng thấy. Cô đưa bàn chải đánh răng về phía Trạch Linh, xin cô ấy một ít kem đánh răng để nếm thử mùi vị. Đang đánh răng, các bạn học lớp chuyên cách đó không xa đã xếp hàng đi về phía nhà ăn trước. Lúc lớp A đi ngang qua, Giang Nhất Linh trực tiếp tách khỏi hàng ngũ, cách bể nước đưa tay gõ nhẹ vào đầu Sán Sán đang cúi người đánh răng. Sán Sán miệng đầy bọt, ngậm bàn chải đánh răng ngẩng đầu lên. Làm gì đấy, trong số học sinh vi phạm tối hôm qua có cậu không? Sán Sán phì một tiếng nhổ hết kem đánh răng. Không có tớ đâu, tớ ngủ sớm rồi. Giang Nhất Linh nheo mắt. Vậy sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Sán Sán vẻ mặt khó hiểu lôi túi, lấy điện thoại ra xem một cái. Tớ không nhận được tin nhắn của cậu, cậu nhớ nhầm rồi à? Giang Nhất Linh chớp mắt, chợt hiểu ra. Điện thoại cậu hết tiền rồi à, gọi cho tớ một cuộc, xem có phải bị khóa máy không. Sán Sán răm rắp làm theo lệnh bấm số điện thoại của Giang Nhất Linh, đến danh bạ cũng không cần lật, mấy con số đó cô thuộc nằm lòng. Bấm số xong cô nghiêng đầu nghe một lúc, lè lưỡi gật đầu. Khóa máy rồi. Giang Nhất Linh không nói gì thêm, trợn mắt nhìn cô một cái, bất lực lắc đầu quay người chạy về hàng ngũ lớp mình. Sán Sán nhét điện thoại lại vào túi. Uống một ngụm nước, tiếp tục xúc miệng. Có chuyện gì à? Trạch Linh rửa mặt xong, tóc mái ướt sũng dính trên trán, má bị cô ấy chà sát đến đỏ bừng. Sán Sán nhún vai, nhổ nước trong miệng ra. Ai biết được, Trạch Linh sờ cằm, đi song song cùng Sán Sán về. May mà hai đứa mình hôm qua không đi thám hiểm, nếu không hôm nay cũng phải bị phạt đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại quay đầu nhìn Giang Nhất Linh đang đi về phía nhà ăn, vẻ mặt đăm chiêu. Xem ra chuyện này cũng khá lớn, vừa mới dậy Giang Nhất Linh đã biết chuyện này rồi. Bị nhắc nhở như vậy, Sán Sán cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô nghiêng đầu, cũng nhìn theo hướng Giang Nhất Linh. Cách Trương.